không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Chờ một chút, ta giống như nhận thức người này. Lý Ngọc bỗng nhiên mở miệng, hắn cúi đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, vỗ tay lớn một cái. Đây là Vương Mân Hào phụ thân hắn. Chương 96 tại tuyến trăng khốc thứ 96 thiên tại tuyến trăng khốc thứ 96 thiên ta cùng ma quỷ. Làm một giao dịch video giám sát, Vương Mân Hào phụ thân vẫn luôn ở cây liễu bên lưu lại hồi lâu. Trong miệng lẩm bẩm rất nhiều, Phương Thập Nhất có chút theo không kịp đối phương ngữ tốc. Hơn nữa đối phương nói phỏng chừng lại là địa phương phương ngôn. Phân biệt thượng thoáng lại gia tăng rồi chút khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng xác định chính là, Vương Mân Hào phụ thân đem này mấy khỏa hành liễu trở thành Vương Mân Hào sau khi chết ký thác. Phương Thập Nhất biên biên nói, ta như thế nào cảm thấy hắn đảo như là trực tiếp đem tụ trở thành nhi tử. Sở Ca nghi hoặc lại buồn bực hỏi, ai sẽ như vậy tình ý miên man mà đi sờ một thân cây? Ôm một thân cây, quá không thích hợp đi. Phương Thập Nhất cũng nói không nên lời. Hắn lắc đầu, tiếp tục ghi hình, Vương Mân Hào phụ thân tựa hồ là mệt mỏi. Cũng không chê mới vừa tưới qua thủy ướt át bùn đất dơ. Trực tiếp ngay tại chỗ dựa vào thân cây ngồi nghỉ ngơi. Hắn ở đàng kia ngồi đã lâu. Lui tới người qua đường đều chiều hắn đầu đi vô số đánh giá nghi hoặc ánh mắt. Hắn không để bụng chút nào. Thẳng đến hắn cảm thấy nghỉ đủ rồi. Mới lại đứng thẳng lên. Cuối cùng ôm một chút thân cây rời đi. Chờ một chút, đảo trở về, ứng từ bỗng nhiên mở miệng. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi híp mắt. Càng thêm tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm kia mơ hồ ghi hình cẩn thận lên. Hắn rơi rớt cái gì? Đình. Phóng đại này một mảnh, ứng từ ở trên màn hình vòng ra một khối khu vực. Sở Ca theo lời liên tục phóng đại vài lần, sau đó lại duệ hóa mơ hồ bên cạnh, làm phóng đại sau hình ảnh hơi chút rõ ràng một ít. Chỉ thấy Vương Mân Hào phụ thân mơ u bàn tay ở sau người. Lại không phải bọn họ cho rằng, chỉ là dựa vào nghỉ ngơi một cái tư thế, mà là nương thân thể ngăn cản, ở sau người đào ra một cái nhợt nhạt hố. Hắn hướng bên trong thả thứ gì? Phương Thập Nhất kêu đình, tạm dừng trong hình, có một đạo cho đen bóng dáng cực nhanh mà chợt lóe mà qua. Bị ném vào vũng bùn, cũng không thể phân biệt ra là cái gì. Ứng từ hướng Phương Thập Nhất hơi gật đầu, đi, đoàn người từ trên xe xuống dưới, lập tức đi hướng kia hai đứng hàng liễu, tìm được lúc trước Vương Mân Hào phụ thân dựa vào kia khỏa. Phương Thập Nhất quan sát đến trên mặt đất bị may lại động qua dấu vết. Cuối cùng chỉ vào một vòng đi lên càng mềm xốp chút bùn đất nói. Hẳn là chính là này, hành, ta tới, Tần Hạo nói. Cởi áo khoác, vãn tay áo, miễn cho bị bùn dính ô uế. Hắn bàn tay to ba lượng hạ liền bao tới rồi đối phương chôn ở ngầm đồ vật. Bị dùng một cái hộp sắt trang, ứng đội. Phương pháp y Tần Hạo đem đồ vật giao cho hai người. Tiếp nhận Sở Ca truyền đạt ướt khăn giấy sắt rửa tay. Phương Thập Nhất tiếp nhận hộp sắt hai hạ, không chắc có cái gì vấn đề, liền ném cho ứng đội. Hắn vốn tưởng rằng ứng đội đến trước phá cái cùng loại phong ấn, vật như vậy. Bảo đảm an toàn lại tiến hành bước tiếp theo gì đó. Lại không nghĩ rằng ứng từ tiếp nhận hộp sắt sau, trực tiếp mở ra. Hắn hơi hơi há mồm, chớp chớp mắt, ứng từ thấy thế buồn cười, suy nghĩ cái gì đâu, ngoà kép, không, Phương Thập Nhất hơi san, đại khái là hắn ở gặp được này đó mơ hồ sự tình sao. Nhịn không được liền đem ứng đội nghĩ đến càng huyền, tổng cảm thấy đồ vật đến ứng đội trong tay nên có một chút không giống người thường biến hóa. Đại khái là thời điểm ngẫu nhiên đảo qua hai mắt người tình tiết. Lúc này tất cả đều nhảy ra tới, cũng không biết là khi nào, khác ấn tượng cũng chưa, chỉ là này đó, phòng ấn, lung tung rối loạn đồ vật nhớ rõ toàn. Sử dụng Diêu lão bản nói, đại khái là cảm thấy ứng đội trực tiếp mở ra hộp sắt. Thiếu một chút nghi thức cảm bá, Phương Thập Nhất để sát vào hộp sắt một, bên trong có một phen hoàng thổ, một chương ảnh chụp, còn có một đống tế xương cốt. Hắn chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một màn này có chút quen thuộc. Tựa hồ ở đâu gặp qua. Phần mộ thổ, chính mình ảnh chụp, mèo đen xương cốt, Trúc Chân Chân người sinh ra mấy thứ này tới. Nàng hơi có chút kinh ngạc, hắn ở làm giao dịch. Phương Thập Nhất lúc này mới nhớ tới này quen thuộc cảm là từ đâu nhi thoát ra tới. Lúc trước Tân Thành cái kia án tử, bọn họ tổng tự trước cục trưởng Đồng Duệ Bình đại nữ nhi Đồng Vân. Chính là làm như vậy một giao dịch, ở thân nhân mai táng cho cốt phụ cận ngã tư đường. Mai phục như vậy một cái hộp sắt, là có thể triệu hồi ra một con có thể làm giao dịch quỷ quái. Nói ra chính mình tâm nguyện, đại giới tắc từ quỷ quái tới định, Phương Thập Nhất mắt con đường này, chữ thập giao nhau, tuy rằng không phải nghĩa rộng tượng đại hình chữ thập giao thông giao lộ, nhưng cũng phù hợp chữ thập hình. Lúc trước hắn cùng ứng đội tìm được Đồng Vân giao dịch chứng cứ, cũng là ở mộ địa ngã tư đường tìm được. Nói như vậy, Vương Mân Hào cho cốt là bị chôn ở này phụ cận. Phương Thập Nhất nhíu mày, hảo hảo thân nhân cho cốt không bị an táng ở một cái chính quy mộ địa, lại đặt ở bệnh viện, đây là vì cái gì? Ứng Từ hơi nhíu mi, nói, đến đi tìm Vương Mân Hào phụ thân tán gẫu một chút, hắc hắc. Chờ ta một chút, Sở Ca bỗng nhiên nói, nhanh như chớp liền chạy ra đi. Không quá vài phút thời gian, hắn ôm một cái chai trở về, bắt mấy cái thổ nhét vào đi. Đây là cái gì? Tần Hạo tò mò hỏi. Bệnh viện bên cạnh thông thường đều có một con rồng phục vụ. Người không biết, đây là trống không hủ cho cốt, Sở Ca nói. Tần Hạo, ngoặc kép, Lý Ngọc ở bên cạnh nghe những người này nói. Nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Không hủ cho cốt. Phần mộ thổ, mèo đen xương cốt, còn có chính mình một chương ảnh chụp, này đều như là tà giáo dường như thế nào như vậy thấm người. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy tam viện những cái đó, bạn chung phòng bệnh nhóm. Tựa hồ cũng không phải như vậy không bình thường, hắn còn nhớ rõ có cái, bạn chung phòng bệnh đã từng nói qua. Hắn dựa theo một chương thuyết minh tượng thao tác, đẩy ra một phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ nguyên bản nên là một mảnh thành thị cảnh đêm. Sau lại biến thành vô gian địa ngục núi đao biển lửa. Người nọ lời thề son sắt mà nói cho hắn. Bị quan tiến vào không được đầy đủ là kẻ điên. Chỉ là bọn hắn thấy thường nhân không thấy. Đã biết thường nhân sở không biết thế giới. Mới không bị tiếp nhận. Đều bị quan thượng kẻ điên, mũ. Quan vào bệnh viện tâm thần. Khi đó hắn liền cảm thấy có chút đạo lý, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, đáng sợ nhất chính là kẻ điên có logic, không tự giác mà ngược lại bị mang vào kẻ điên tư duy trong thế giới. Cuối cùng không điên cũng điên rồi, đây là vì cái gì? Rất nhiều bệnh viện tâm thần bác sĩ đều là quy định mấy năm cần thiết một đổi. Làm không trường cửu nguyên nhân, Lý Ngọc lúc trước kiên định ý nghĩ của chính mình không sai. Không thể bị này đó thường trú ở tam viện dân bản xứ ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút dao động. Nếu hắn đều biết trên đời này cũng không phải không có thần quỷ. Vì cái gì hắn không tin thật sự có một chương thuyết minh? Có thể làm người đẩy ra thông hướng địa ngục cửa sổ đâu? Mang theo cũng không biết có phải hay không vui đi theo Lý Ngọc. Đoàn người ở Lý Ngọc chỉ lộ hạ. Tìm được rồi Vương Mân Hào phụ thân chung cư, tựa như phía trước bệnh viện cửa sớm một chút lão bản nói. Bên này hàng xóm láng giềng đều lẫn nhau nhận thức, thấy Lý Ngọc trở về, một đám đều kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ đều cho rằng, vào tam viện người sẽ không đã trở lại, này bệnh còn có thể chữa khỏi. Nhưng là không ai dám đi lên chào hỏi, sợ Lý Ngọc phát bệnh. Chỉ là xa xa mà đầu lấy nóng bỏng nhìn chăm chú. Phương Thập Nhất có chút bất đắc dĩ mà bị bắt cùng chung như vậy chú mục lễ. Hỏi, nào building, chính là cuối kia chàng. Lầu 4, 404 thất, Lý Ngọc nói. Đoàn người nghe vậy, lập tức hướng mục đích địa đi đến. Đi đến 404 trước, cửa dán một cái lập thể phúc tự. Chính là trong tiệm thường thấy cái loại này trang trí. Ứng Từ dừng lại bước chân, hơi nhíu khởi mày, hắn ở 404 trên cửa gián đổi chiều Hồng Phúc sau sờ soạng một chút. Sau đó đột nhiên từ đột ra phúc tự mặt sau xả ra một phen đồ vật. Đây là cái gì? Lý Ngọc tò mò hỏi. Chỉ thấy đó là tam căn màu đen, nhỏ bé mà cương ngạnh hắc thứ, đầu nhọn sắc bén, hắc kinh thứ, Tần Hạo nói, cũng đi theo nhíu mày. Phương Thập Nhất đối này có điều nghe thấy. Hắn vì bên cạnh không hiểu ra sao Lý Ngọc giải thích nói. Thời cổ kinh dùng để làm hình trượng, quất phạm nhân, kinh thượng dính đầy phạm nhân huyết, một tầng tầng huyết chồng lên, khô cạn sau, nhuộm thành màu đỏ đen, một cây kinh trượng phải bị nhuộm thành hắc kinh. Không biết muốn lây dính thượng nhiều ít phạm nhân huyết, cho nên hắc kinh thứ tuyệt đối là trí âm trí tà đồ vật, Lý Ngọc gật gật đầu. Vì cái gì phụ thân hắn trên cửa sẽ có loại đồ vật này? Vậy phải hỏi đối phương, Phương Thập Nhất nói. Hắn tiến lên, đốc đốc hai tiếng gõ vang cửa phòng. Không bao lâu, một cái cụt một tay lão nam nhân từ trong môn ra tới theo tiếng. Lý Ngọc, đối phương liếc mắt một cái đầu tiên là thấy người quen Lý Ngọc. Kinh ngạc cực kỳ, một trương sắc mặt xám trắng trên mặt lộ ra cực đại kinh ngạc. Người không phải tiến tam viện sao? Người hết bệnh rồi, Vương Thúc. Lý Ngọc thấp thấp hô một tiếng, mặt đối mặt thấy đối phương, mới phát hiện đối phương rốt cuộc già rồi nhiều ít, cùng hắn 3 năm trước đây trong ấn tượng sang sảng bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Hắn trong lòng hơi đổ, có chút khó chịu, rốt cuộc vẫn là không có thể cứu được con của hắn. Hết bệnh rồi liền hảo. Vào đi, nơi này cũng đã lâu không những người khác đã tới. Những người này là, Vương Kiến Cường đem người nghênh tiến vào. Sau đó mới nhớ tới hỏi cửa những cái đó đứng người xa lạ. Bọn họ là ta bằng hữu. Có một số việc muốn hỏi ngài, Lý Ngọc nói. Hắn hơi nhấp miệng, còn không có tưởng hảo nói như thế nào xuất khẩu. Phía sau Sở Ca liền trước lôi kéo người chen vào trong môn. Hoa hoa mặt chiều Vương Kiến Cường cười cười, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Sở Ca sợ Lý Ngọc nói xong bọn họ ý đồ đến sau, trực tiếp bị đối phương nhốt ở ngoài cửa, cho nên trước mạnh mẽ vào cửa lại nói. Vương Thúc, ta nghe nói Vương Ca mới vừa đi sự tình, Lý Ngọc mở miệng. Vương Kiến Cường muộn thanh ứng một chút, hắn rút ra một chi yên điểm thượng. Dầu dĩ mà dựa vào cửa sổ chiếu, không nói chuyện, là ngài ở bệnh viện cửa loại kia 2 cây liễu sao? Lý Ngọc mắt Phương Thập Nhất, theo sau hỏi, không phải, Vương Kiến Cường thế thốt phủ nhận, kia này hộp sắt cũng không phải ngài mai phục. Lý Ngọc lại hỏi, Vương Kiến Cường nghe vậy kinh ngạc mà qua đi, đúng là hắn hôm nay vừa mới chôn xuống đồ vật, hắn do dự 2 giây liền lại lắc đầu. Ta chưa thấy qua, chúng ta đều thấy là ngài ở đằng kia bào thổ. Ta nói không phải ta, không phải ta. Vương Kiến Cường có chút bực bội mà ở trong phòng đi qua đi lại. Này từ đâu ra ngươi để chỗ nào nhi đi? Cùng ta không quan hệ. Kia ngài nhất định không biết. Thứ này cần thiết đến đặt ở thân nhân cho cốt phụ cận, Sở Ca bỗng nhiên chen vào nói. Hắn từ trong lòng ngực móc ra phía trước ở bệnh viện cửa mua hủ cho cốt. Cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, kia tới, ta ở kia thụ bên cạnh đào ra hủ cho cốt tử. Cũng cùng ngài không có gì quan hệ, hắn thưởng thức hủ cho cốt. Tung lên tung xuống, thường thường giả vờ thất thủ lại tiếp được. Đến Vương Kiến Cường nhịn không được đứng lên, đi đến Sở Ca trước mặt, trầm hạ một khuôn mặt nói, đây là người cho cốt. Người một người tuổi trẻ người đừng làm bậy, lại không phải ngươi nhi tử cho cốt. Người khẩn trương cái gì? Sở Ca mắt trợn trắng, đem trong tay hủ cho cốt tùy tay sau này một ném. Đến Vương Kiến Cường sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới muốn tiếp được. Hết chương.